Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, sơ khởi bước. Ngày 18 tháng 12. Đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn bên trong phòng họp. Đầu điều công ty cao tầng một lần nữa cùng nhau cử hành đứng đầu hội cao cấp nghị. Loại trừ các bộ môn người phụ trách, một ít nòng cốt lập trình viên cũng đến nơi này. Hôm nay là kim nhật đầu điều cùng fan letter đồng thời phát hành trước ngày cuối cùng. Tại Chu Vũ Kiệt trong lòng, này hai khoản sản phẩm sẽ là tương lai đầu điều công ty cốt lõi nhất ứng dụng. Kim nhật đầu điều tự không cần nói nhiều, sẽ trở thành đầu điều công ty một cái lưu lượng động cơ cùng tiền mặt bò sữa. Hậu thế Biden, hắn người sáng lập mặc dù có thể bảo trì cực cao cổ quyền, không có ở phát triển sơ kỳ liền bị nhiều lần đầu tư bỏ vốn. Hắn nguyên nhân căn bản nhất chính là kim nhật đầu điều làm một khoản tin tức phần mềm, tồn tại cực kỳ mạnh mẽ biểu hiện con đường, thuộc về cao lưu lượng cộng cao biểu hiện chất lượng tốt nghiệp vụ. Chỉ là hiện nay môn hộ trang web đều bắt đầu buông tha nội dung nghiệp vụ, mới không để mắt đến một khối này kế hoạch xây dựng thị trường. Xã giao phần mềm fan letter, chủ yếu giá trị chính là đăng di động internet trên thị trường cùng sắp lên thành phố WeChat tiến hành trong thời gian ngắn cạnh tranh. Cuối cùng có lẽ sẽ thua, nhưng trong lúc này trong quá trình cũng có thể lấy được không nhỏ lưu lượng. Những thứ này lưu lượng, đối với đầu điều công ty tới nói, cũng là hiếm có tài nguyên. Kim nhật đầu điều trải qua lần đầu tiên nội bộ khảo sát, Big Data đề cử phương diện, đã thu được không số ít theo. Trong đó đem đại lượng người tiến hành phân loại, mà trong những người này, cũng có rất nhiều lặp lại yêu thích người. Tỉ như có người thích thể dục cùng khoa kỹ, có người thích thể dục cùng minh tinh, có người thích minh tinh cùng xe hơi, có người thích xe hơi cùng du hí vân vân và vân vân. Trong này quy luật thật ra căn bản là không có biện pháp tổng kết. Big Data đề cử cuối cùng mục tiêu là đối với từng cái người sử dụng tiến hành phân loại phân biệt. Đây là mục tiêu cuối cùng mà đi qua lần này nội trắc sau. Kim nhật đầu điều đã nắm giữ bước đầu tinh chuẩn đề cử kỹ xảo. Có lẽ tại hậu thế chưa đủ nói chuyện, nhưng ở trước mắt cái thời đại này, đủ để cho người sử dụng nắm giữ không giống nhau thể nghiệm. Fan letter phương diện, bởi vì tension cường thế lũng đoạn, fan letter nội trắc đều là tại công ty nội bộ hoàn thành. Cũng không có gióng trống khua chiêng tiến hành tuyên truyền. Dù sao phần mềm sơ kỳ, cho dù tồn tại ấp bao dẫn lưu, sơ kỳ số người phát triển cũng sẽ không rất nhanh. Đây chính là xã giao phần mềm khó khăn nhất địa phương. Nếu như vòng qua một điểm này, hậu kỳ phát triển, chỉ cần không có đối thủ mạnh mẽ, không đáng sai lầm cấp thấp, mềm như vậy cái sẽ ở người sử dụng môn ở giữa sẽ nhanh chóng truyền bá. Hậu thế WeChat chính là như thế. Trước đó phát triển khó khăn, phần sau chính là QQ cường thế dẫn lưu. Trải qua mấy tháng thời gian, một số người bắt đầu tiếp nhận WeChat. Sau đó tension lại bằng vào, dùng một cái, bằng hữu vòng, các loại thủ đoạn, thực hiện WeChat người sử dụng tự chủ truyền bá. Cuối cùng lũng đoạn di động internet xã giao thị trường. Lần này fan letter phát hành là một, không phiên bản, trong đó chức năng cũng không phức tạp. Đơn giản nói chuyện phiếm phần mềm, đơn giản sáng tạo bầy chức năng. Trên căn bản không có bất kỳ tính thực chất não động thiết kế. Mà nguyên nhân căn bản chính là trước mắt vẫn là trẻ sơ sinh thời kỳ. Mà, dùng một cái, các loại giống như chức năng vẫn chưa tới thả xuống thời gian. Dù sao đối với tay QQ nhưng là bắt trước đại sư. Người ra cái gì có ý tưởng có sáng tạo chức năng, người ta liền trực tiếp chép. Người nghĩ cáo, ngượng ngùng, người ta nhưng là tất thắng khách. Nhưng đơn giản hình thức là QQ duy nhất không có biện pháp chép lại, bởi vì hiện tại QQ đã xưng vù thành một chiếc mang theo hàng mẫu chiến đấu quần hàng không mẫu hạm. Muốn dừng đều không dừng được, cho tới một tháng sau sẽ lên thành phố WeChat. Căn cứ Chu Vũ Kiệt đều biết, ít nhất tại sơ kỳ, Tencent nội bộ thì có ba cái tương tự với WeChat hạng mục. Những hạng mục này thật ra đều là thử nghiệm mới sử dụng. Cái nào thành công tension liền chống đỡ cái nào. Nói cách khác tại sơ kỳ, WeChat là không có gì quá lớn ưu thế. Mà nếu như chờ đến 2-3 tháng sau, cũng chính là 11 qua tuổi năm thời điểm, fan letter vẫn không có phát triển đã có nhất định ưu thế. Như vậy Chu Vũ Kiệt sẽ lập tức chém đứt hạng mục này. Chuyên tâm làm chính mình Kim Nhật đầu điều cùng với cái khác di động internet lên nghiệp vụ. Trước mắt, đầu điều công ty cốt lõi nhất sản phẩm chính là Upbound. Theo QQ điện thoại di động khách hàng cùng Baidu bộ phận bình đài quảng cáo liên hiệp đề cử, Upbound lượng đột phá ngàn vạn, mà căn cứ hậu trường số liệu biểu hiện, Upbound đang dùng nhà trên điện thoại di động tồn tại vượt qua một tuần lễ số lượng là 460 vạn đài. Cùng máy vi tính bất đồng là, điện thoại di động app sẽ không núp ở điện thoại di động giao diện ở ngoài. Trừ phi có một ít không thể cho ai biết bí mật. Nếu như thời gian dài không có tháo dỡ, như vậy trên căn bản cũng sẽ không di chuyển. Trừ phi một ngày kia có cùng loại hình tốt hơn sản phẩm. Vì có dễ dùng hơn nhà thể nghiệm, đang dùng nhà không sử dụng Upbound lúc. Upbound chỉ là một cái lưu lượng theo dõi cùng với điện thoại di động vận hành theo dõi phần mềm. Một khoản phần mềm nếu như sử dụng lưu lượng đột nhiên phóng đại, Upbound cũng sẽ lập tức nhắc nhở. Này cho người sử dụng cũng mang đến cực kỳ hào phóng liền. Cho tới điện thoại di động dọn dẹp, loại trừ một ít yêu cầu trao quyền tình huống. Cái khác đều là Upbound chính mình dọn dẹp chậm tồn. Lấy khả năng tối đa nhất bảo đảm người sử dụng điện thoại di động không kẹt. Đồng thời cũng sẽ không hướng hậu thế 360 như vậy làm ra một cái trôi lơ lửng tiểu cầu tới buồn nôn. Người sử dụng, mà chỉ cần cho người sử dụng phương tiện kia để báo đáp lại, người sử dụng sẽ lưu lại cái này phần mềm, mà 460 vạn gắn máy lượng bên trong, trong đó 250 vạn là sôi nổi người sử dụng. Cũng chính là trung bình một tuần lễ, ít nhất mở ra Upbound, hoặc là định cái khác phần mềm. Ở nơi này trong đó trong quá trình, Upbound phía sau Big Data hệ thống cũng có thể chính xác hơn tính toán ra người sử dụng yêu thích. Cùng với nhu cầu, cũng tiến hành thích hợp đẩy đưa. Big Data cuối cùng mục tiêu, chính là muốn làm được thay người sử dụng sớm giải quyết vấn đề. Mà theo đầu điều công ty nhân viên số lượng đề cao, đã có 20 tên nhân viên đặc biệt phụ trách bảo vệ Upbound. Trước mắt, Upbound lên phần mềm, liền phẩm loại phương diện, đã phi thường đầy đủ hết. Loại trừ một ít Apple đem lũng đoạn phần mềm, những phương diện khác nên có đều có. Ít nhất lượng tương đối cao phần mềm, cũng đầy đủ rồi. Mà theo lưu lượng gia tăng, không ít app cũng chủ động xin thêm vào Upbound. Upbound cũng đồng thời thiết trí tương tự Apple App Store bình thường bảng xếp hạng. Một cái chân chính ứng dụng thị trường cũng liền không sai biệt lắm thành hình. 250 vạn nòng cốt người sử dụng, chính là đầu điều công ty lớn nhất tài nguyên. Lần này Fan Letter cùng Kim Nhật đầu điều quảng bá, nòng cốt thôi thủ chính là Upbound. Đây cũng là Upbound lần đầu tiên bị dùng cho nội bộ lưu lượng biểu hiện. Mà đầu điều công ty khác một cái du hí phần mềm 2048 lại có rồi vượt qua 8 triệu sôi nổi người sử dụng. Nếu như Upbound đối với Kim Nhật đầu điều cùng Fan Letter quảng bá đến cực hạn, như vậy 2048 phần mềm sẽ lợi dụng hậu trường trực tiếp bắn ra một ít điểm nóng tin tức. Dụ sử dụng nhà Kim Nhật đầu điều app, mà bên trong con đường sau đó, chính là tiêu tiền mua bên ngoài con đường. Tóm lại, nhất định phải tại đứng đầu trong thời gian ngắn, thu được dùng nhiều nhất nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.